chơi một chút cũng có thể làm cho người thiếu chút nữa chạy. A Tiến chật vật bò dậy, hướng về phía Trần Mộc Ngôn té lăn trên đất một trận đá lung tung. Ta cho ngươi đá lão tử, cho ngươi chạy, ta cho ngươi chạy. Sau khi đá xong liền cưỡi ở trên lưng Trần Mộc Ngôn, kéo quần cậu. Lúc này, sau lưng Hắc Lộc một nam nhân to lớn đi tới, một tay bắt lấy A Tiến. Ngươi bị người đá phải nói là hoàn toàn đáng. Đại đệ, bảo ngươi nhìn người lại tìm thú vui. Tiền còn chưa lấy được đây liền muốn vui đùa. Đại đệ đem Trần Mộc Ngôn kéo dậy, trong ánh mắt có mấy phần hung ác. Muốn chạy thế nào? Muốn chạy cũng chờ ta chặt tay ngươi. Hắc Lộc đi tới, vỗ vỗ bả vai đại đệ. Vinh đệ, đừng tức giận. Tính A Tiến chính là như vậy. Trần Mộc Ngôn hiện tại toàn thân đều đau, lần nữa bị túm trở về trên ghế. Lúc này đại đệ tự mình trói, vòng mười mấy vòng, chạy trốn là muốn cũng đừng nghĩ.